Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gả cho anh. Không biết khi nào, trong tay Sự Hạo cầm một hộp nhung màu lam. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, lặng lặng nằm đó. Không cần. Lâm Nguyệt Nguyệt cảm động nhưng vẫn tiếp tục đùa Sự Hạo. Cô còn không có chơi đã lâu. Lâm Nguyệt Nguyệt, cô lớn như vậy, đây là lần đầu tiên chơi vui vẻ như thế. Anh mà kệ. Sự Hạo một phen kéo tay Lâm Nguyệt Nguyệt qua, thô lỗ đem nhẫn đeo vào ngón áp út của cô, vừa lòng quan sát một lát. Không cho phép tháo ra. Lâm Nguyệt Nguyệt nghịch ngợm muốn đem nhẫn tháo ra, lại lọt vào Sự Hạo thô bạo đối đãi. Tháng sau liền kết hôn, không được nói không? Không. Em dám nói thử xem. Sự Hạo dùng ánh mắt uy hiếp trừng mắt nhìn cô. Thật sự muốn kết hôn như vậy sao? Lâm Nguyệt Nguyệt lấy ngón trỏ tay phải vỗ về lên nhẫn ở ngón áp út tay trái. Đúng. Anh sốt ruột muốn chết. Đang nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến cái mông tình nguyện bị đâm hai vết, cũng muốn tháng sau cưới em. Sở Hạo kiên định nhìn cô. Lâm Nguyệt Nguyệt cuối cùng gật đầu. Kỳ thật cô muốn không gật đầu cũng không được. Nếu cô không gật đầu, Sở Hạo sẽ đem đầu cô xoay xuống dưới. Nguyệt Nguyệt. Sở Hạo kích động kéo Lâm Nguyệt Nguyệt qua, hôn lên cái miệng hồng nhạt nhỏ nhắn của cô. Cô rốt cục đáp ứng rồi, thật tốt quá. Hôm nay là ngày kết hôn của Sở Hạo và Lâm Nguyệt Nguyệt. Như là Sở Hạo phi thường, phi thường, phi thường không vui. Vì sao? Bởi vì hai người đang đứng trước mặt anh. Là ai? Con phải nói, đương nhiên là An Trạch và Vệ Lương. Hai người tới làm gì? Sở Hạo vẻ mặt đề phòng, khẩn trương, đem Lâm Nguyệt Nguyệt xấu sau lưng. Sao vậy? Tôi không thể tới tham gia hôn lễ của học muội tôi được sao? Nguyệt Nguyệt, chúc em hạnh phúc. An Trạch nhìn Lâm Nguyệt Nguyệt, trong lòng vô hạn cảm khái. Cô mặc áo cưới, bộ dáng thật đẹp. Đáng tiếc, vẻ đẹp này không phải là vì anh. Cảm ơn học trưởng. Đối với An Trạch, Lâm Nguyệt Nguyệt vẫn là áy náy. Vậy anh tới làm gì? Một người giải quyết xong, Sự Hạo đã chuyển hướng tới Vệ Lương. Tôi tới để hỏi, em có đồng ý và đi theo tôi hay không? Cũng không để ý tới Sự Hạo, Vệ Lương cầm trong tay một đóa hoa bách hợp đưa cho Lâm Nguyệt Nguyệt. Cảm ơn. Lâm Nguyệt Nguyệt vẫn chưa cự tuyệt, mỉm cười tiếp nhận. Cô nhìn thấy trong mắt Vệ Lương là anh ta tới để chúc phúc cho cô. Nguyệt Nguyệt, làm sao em có thể nhận hoa của anh ta? Sự Hạo không tin, cô cương nhiên tiếp nhận bó hoa kia, mặt còn mỉm cười. Chẳng lẽ cô muốn đi cùng hắn ta? Vệ Lương nhìn Lâm Nguyệt Nguyệt, biết cô hiểu được ý đồ của hắn. Cô gái thông minh, đáng tiếc hắn không thể sở hữu. Bọn họ đều là tới chúc phúc cho em, phải không? Lâm Nguyệt Nguyệt cười với mấy người trước mắt. Đúng vậy, chúng tôi tới là uống rượu mừng. Chú rể, cậu sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ? An Trạch đáp lại đầu tiên. Còn anh? Sự Hạo uy hiếp, nhìn chăm chăm Vệ Lương. Nếu hắn còn dám nói những câu gì đó không đứng đắn, anh lập tức tìm người ném hắn ra ngoài. Tôi là đến tặng quà. Vệ Lương đưa cho Lâm Nguyệt Nguyệt một hộp quà được đóng gói tinh xảo. Nếu hắn đối với em không tốt, em có thể cầm nó tới tìm tôi. Vệ Lương chỉ vào hộp quà. Đối với Lâm Nguyệt Nguyệt, nháy nháy mắt. Anh nằm mơ đi, tôi nói cho anh biết, Nguyệt Nguyệt sẽ không đi tìm anh đâu. Anh hết hy vọng đi. Chúng ta đi. Anh làm sao có thể để cho Nguyệt Nguyệt có cơ hội đi tìm hắn? Cái này tôi không thể nhận. Lâm Nguyệt Nguyệt không nhận quà của Vệ Lương. Cô đại khái đoán được trong đó là cái gì. Nếu cô nhận, chẳng khác nào nói cho Vệ Lương biết anh ta còn có hy vọng, cho nên cô không thể nhận. Hơn nữa, món quà này nếu để cho Sở Hạo nhìn thấy, anh khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, cho nên cô càng không thể nhận. Vệ Lương tiếc hận, lắc đầu. Không phải vì Lâm Nguyệt Nguyệt không nhận quà mà tiếc hận, mà là vì hắn không thể chiếm được một người con gái thông minh như vậy nên tiếc hận. Nhận lấy đi, có lẽ hai người về sau có việc cần tôi hỗ trợ. Em có thể lấy cái này tới tìm tôi. Vệ Lương đem hộp gấm nhỏ nhét vào trong tay Lâm Nguyệt Nguyệt. Hắn nghĩ đã cầm quà rồi thì sẽ không trả lại nữa. Cảm ơn. Lâm Nguyệt Nguyệt nghe được ngữ khí hắn có điều thay đổi. Anh ta nói hai người mà không phải là em, cho nên cô sẽ nhận lấy. Nguyệt Nguyệt, chúng ta vào thôi, đừng để ý đến người này. Này, họ An, muốn uống rượu mừng tự mình đi tìm chỗ ngồi đi. Xem ra Sự Hạo đối với An Trạch đã yên tâm, còn đuổi theo tiếp đón anh ta. Họ Vệ, anh tốt nhất là lăn xa một chút. Đối với Vệ Lương, hắn nhưng là vẫn rất cảnh giác. Tôi cũng không muốn uống rượu mừng. Hắn cũng không vĩ đại đến mức có thể tận mắt nhìn người mà mình yêu thương gả cho nam nhân khác rồi chúc phúc cho bọn họ. Hắn không rộng lượng đến như vậy. Hẹn gặp lại người yêu của tôi. Vệ Lương nhìn thật sâu Lâm Nguyệt Nguyệt, liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Kết thúc. Trong phòng tân hôn, trời đánh, anh muốn giết hắn. Anh ta cương nhiên dám đưa em cái vật này. Sở Hạo trong tay cầm chặt một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng, mặt trên kim cương làm cho anh ta cực kỳ chán ghét. một thanh âm xả nước theo trong phòng vệ sinh truyền đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.